Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, Thu Kiếm Linh. Khương Sầm bị chuôi này thanh phong kiếm dẫn vào một gian trong mật thất. Sau đó, thanh phong kiếm trung tuôn ra một đạo kiếm quang, thẳng vào Khương Sầm mi tâm, muốn phong bế Khương Sầm tâm thần. Khương Sầm trong nội tâm cười lạnh, chỉ bằng cái này sợi kiếm quang, chỉ sợ ngay cả mình một đám thần niệm đều không thể chém giết. Huống chi là phong ấn cả tâm thần. Bất quá, hắn lại giả vờ làm hai mắt vừa nhắm ngất đi, nhìn xem cái này thanh phong kiếm bước tiếp theo sẽ như thế nào hành động. Thanh phong kiếm linh quang chớp động, hình thể dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ hóa thành tấc hơn lớn nhỏ. Sau đó, thanh phong kiếm bay đến Khương Sầm bên miệng, cậy mở Khương Sầm mồm miệng. Theo Khương Sầm miệng lưỡi, trượt nhập Khương Sầm trong cơ thể. Khương Sầm mỉm cười, cái này thanh phong kiếm cũng dám chủ động tiến vào trong cơ thể hắn. Quả thực là dê vào miệng cọp. Lúc này hắn không chút khách khí vận chuyển chân nguyên. Đột nhiên một cổ cường đại ma khí tuôn ra, đem cái kia thanh phong kiếm một mực tập trung tại Khương Sầm trong bụng. Thanh phong kiếm kinh hãi, vội vàng ra sức giãy giụa. Hắn lóng lánh lấy một đạo lại một đạo kiếm quang, một cổ lại một cổ kiếm khí, cơ hồ tự muốn tránh thoát ma khí chính là trói buộc. Khương Sầm sững sờ, lẩm bẩm nói, chui, này tiểu kiếm năng lực còn không nhỏ, xem ra không phải bình thường pháp bảo, còn đây là linh giới. Hắn ma thân vô pháp mượn nhờ thiên địa nguyên khí áp chế thanh phong kiếm. Khương Sầm lập tức kích phát bản tâm, đồng thời chậm rãi thu hồi ma khí chân nguyên, tịnh phong ấn bàn cổ chi tâm. Một lát trong lúc đó, Khương Sầm biến thành linh tu thân, linh lực của hắn chân nguyên cũng một chút thay thế ma khí chân nguyên, nhưng vẫn nhưng đem thanh phong kiếm một mực trói buộc. Hóa thành linh thân về sau, Khương Sầm thổ nạp mấy ngụm thiên địa nguyên khí, lập tức đem thanh phong kiếm triệt để áp chế, không thể động đậy. Sau một khắc, Khương Sầm chỉ cần dùng chính mình cường đại thần niệm, xóa đi thanh phong kiếm linh trí, liền có thể bình yên nhận lấy kiếm này, lại để cho kiếm này thành vì chính mình một kiện pháp bảo. Mà đồng thời, cái này kiếm loại linh tộc tu sĩ muốn tan biến tại thiên địa trong lúc đó, Khương Sầm bắt đầu dụng thần niệm luyện hóa thanh phong kiếm. Thanh phong kiếm hoảng hốt, rung động phát run, giấy rùa không có kết quả hậu. Thanh phong kiếm phát ra từng đợt tiếng ai minh, hình như có cầu xin tha thứ ý. Khương Sầm tâm niệm vừa động, nói ra, rõ ràng biết rõ cầu xin tha thứ. Xem ra người linh trí cũng không tính toán quá thấp. Loại người như ngươi linh vật có thể mở ra linh trí, đúng là thiên địa tạo hóa, phi thường không dễ. Trời có đức hiếu sinh, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bất quá, từ nay về sau, ngươi phải nhận ta làm chủ nhân. Ta chỉ dùng kiếm loại ngươi, ngươi liền với tư cách kiếm linh của ta. Ngươi như cần cù trung tâm, đối đãi ta phi thăng thành tiên về sau, liền nhận lời trả lại ngươi thân tự do, cũng vì ngươi miêu tả tiên thân pháp thể, chuẩn ngươi độc lập tu hành. Ngươi nếu như không tuân, hôm nay ta liền xóa đi linh trí của ngươi. Cái kia thanh phong kiếm do dự một lát, sau đó như là gật đầu giống nhau, mũi kiếm gật lia lịa vài cái, tỏ vẻ đáp ứng. Khương Sầm ha ha cười một tiếng, phân phó nói, vậy ngươi liền buông tha cho chống cự. Ta sẽ tại ngươi thần trí bên trong thiết hạ nhận chủ lạc ấn. Thanh phong kiếm quả nhiên hoàn toàn buông tha cho chống cự. Tiếp nhận Khương Sầm thần niệm tiến vào, cũng lưu lại thật sâu lạc ấn. Một lát sau, Khương Sầm thu phục chiếm được kiếm linh thành công. Thanh phong kiếm cũng rơi vào rồi trong đan điền, trở thành hắn một kiện bổn mạng pháp bảo, hết thảy thập phần thuận lợi. Dù sao lấy Khương Sầm thực lực cùng tu vi, muốn thu phục như vậy kiếm linh, vốn là tựu phi thường thoải mái. Khương Sầm hỏi, ta tuy là kiếm tu, lại vừa vặn thiếu một thanh hảo kiếm. Sau này lợi dụng cái này thanh kiếm vì tu hành. Không biết kiếm này ra sao tên? Chủ nhân, còn đây là thanh vân kiếm. Khương Sầm trong cơ thể truyền đến một cái có chút non nớt thiếu nữ thanh âm. Lại là cái con mái kiếm linh. Khương Sầm sững sờ, thiếu nữ nói ra, kiếm nô còn vô pháp thể, cũng không sống mái chi phân. Chủ nhân nếu không phải ưa thích, kiếm nô có thể huyễn hóa thành thiếu niên dáng người, không cần. Kiếm linh, ngươi nhưng có tên? Khương Sầm hỏi, chủ nhân, kiếm nô đã kêu Thanh Vân, chủ nhân cũng có thể bảo ta Tiểu Thanh. Thiếu nữ đáp, Tiểu Thanh, tạm thời ủy khuất ngươi. Khương Sầm nói ra, không dám. Tiểu Thanh hỏi, chủ nhân, ngài thần trong nước, còn có một lão đầu râu bạc, hắn cũng là chủ nhân kiếm nô sao? Phi, hồn lão vội vàng giải thích, vô lễ tiểu bối, lão phu đúng vậy một đám tiên hồn, tạm thời sống nhờ ngươi chủ nhân trong cơ thể, nhưng không phải là cái gì kiếm nô. Tiểu Thanh, không được đối với hồn lão tiền bối vô lễ. Khương Sầm mỉm cười, chủ nhân nhà ngươi ta có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới này. May mắn mà tiền bối chỉ điểm. Vâng, thỉnh tiền bối thứ lỗi. Thần trong thức hải, một đám kiếm khí hóa thành một gã thanh sam thiếu nữ. Hướng hồn lão dịu dàng thi lễ. Mà thôi, hồn lão đại độ khoát tay chặn lại. Nói ra, người đã đến rồi cũng tốt. Có thể cùng lão phu trò chuyện, giải buồn. Nếu là trêu chọc lão phu vui vẻ, truyền cho ngươi một bộ kiếm linh tu luyện phương pháp, cũng chưa hẳn không thể. Đa tạ tiền bối, Tiểu Thanh vội vàng lần nữa thi lễ. Chủ nhân, ngài rốt cuộc là ma tộc, có lẽ hay là linh tu? Tiểu Thanh tò mò hỏi. Ha ha, hai người đều là. Khương Sầm cười nói, chuyện này tương đối phức tạp, về sau bản thân mình nhưng minh bạch. Khương Sầm thử cảm ứng một trong hạ thể linh khí nguyên lực. Đột nhiên nhướng mày, cái kia sợi phong nguyên kình, tuy nhiên yếu đi một ít, nhưng là còn trong người, cũng không tự nhiên tán đi. Nếu như cách thân cận quá, cái kia yêu tộc đại thừa, chỉ sợ cũng có thể cảm ứng được phong nguyên kình mất mà được lại. Thậm chí đuổi giết tới. Ý niệm tới đây, Khương Sầm vội vàng hỏi. Tiểu Thanh, ngươi cũng biết còn đây là nơi nào? Là linh giới 72 châu, cái đó một châu cảnh nội. Tiểu Thanh đáp, nơi này là Thanh Châu, ở vào Hoàn Linh Thành chi bắc. Khương Sầm đại hỉ, nguyên lai đã muốn không tại yêu châu cảnh nội. Cách xa nhau quá xa mà nói, cái kia yêu tộc đại thừa chưa chắc sẽ trước tiên phát giác được phong nguyên kình xuất hiện lần nữa. Cũng chưa chắc có thể tập trung đến Khương Sầm chuẩn xác vị trí. Cho dù đã nhận ra, Thanh Châu không phải yêu châu, với tư cách yêu tộc hết sức quan trọng đại nhân vật, hơn phân nửa cũng sẽ không tùy tiện tiến vào Thanh Châu đuổi bắt một vị tu vi không cao linh tu. Một cái hóa đan kỳ linh tu, tại yêu tộc đại thừa trước mặt, không thể nghi ngờ là con sâu cái kiến loại tồn tại. Có lẽ cái kia yêu tộc đại thừa lúc ấy cũng là nhất thời cao hứng mới để lại phong nguyên kình. Hơn phân nửa sớm đã đem Khương Sầm vứt chư sau đầu. Căn bản không biết lại để ý tới việc này. Này phong nguyên kình tuy nhiên dùng Khương Sầm thực lực khó có thể luyện hóa, nhưng lại thực sự không phải là một loại vĩnh cửu lạc ấn. Sở dĩ phải chậm rãi tự hành tiêu tán. Chỉ cần lại tránh né 3 năm tháng, đợi phong nguyên kình tự hành tán đi, Khương Sầm là được an gối không lo. Khương Sầm nói ra, Tiểu Thanh, ta đem dùng thân phận của ngươi tại linh tộc trung ngưng lại mấy tháng. Ngươi hảo tốt phối hợp ta. Vâng, chủ nhân, Tiểu Thanh đáp ứng nói, nàng đã là Khương Sầm kiếm nô, không dám cũng không thể lại phản kháng Khương Sầm ý chí. Mấy ngày hậu, chúng linh tộc tu sĩ ào ào theo trong mật thất đi ra. Bọn hắn hôm nay đã muốn có được đều tự thân thể pháp thể, tại bị linh tộc tu sĩ chiếm cứ về sau, mà nô tài đương nhiên đã muốn hồn phi phách tán, giống như bị đoạt xá tu tiên giả, nhục thể của bọn hắn đã trở thành linh tộc tu sĩ pháp thể. Hôm nay cũng bị linh khí làm dịu, ma khí đều không có, những này có thể miêu tả pháp thể linh tộc tu sĩ. Bản thể cũng không phải bình thường thiên địa linh vật, khi bọn hắn mở ra linh trí cũng có được pháp thể về sau. Tu vi giống nhau đều là nguyên đan kỳ đã ngoài cảnh giới. Trong đó dùng hóa đan kỳ làm chủ, thậm chí cũng có cá biệt linh tộc tu sĩ trực tiếp đạt đến hư thần thể cảnh giới. So sánh dưới, Khương Sầm hóa đan sơ kỳ tu vi, chỉ là hết sức bình thường. Cũng không đột ngột, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.